Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Vạn Kiếm Quyết Thức thứ tư, Diệt Thế Chi Lôi, này đã không phải là cái gì vũ kỹ võ học, nó không phải tu luyện ra tới đồ vật, loại này lôi đình, đối với lôi linh thể mà nói, chính là bổn nguyên vật, nó là theo lôi linh thể trưởng thành, mà hiện một chút sinh ra, đơn giản mà nói, đây là trời xanh đồ vật. Tựa như một chút yêu thú, có thiên phú thần thông giống nhau. Diệt Thế Chi Lôi, chính là lôi linh thể thiên phú thần thông. Ở Vân Đỉnh Thiên đánh ra một kích kia sau, hắn sắc mặt một chút trở nên trắng bệch như giấy. Thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã, nhưng uy lực của nó, kinh thiên động địa, chỉ thấy trong hư không. Hiện lên một cái màu đen lôi đình, này lôi đình trên tản ra thuần túy hủy diệt lực. Lấy một kích kia uy lực, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cực Thiên Tông các đại trưởng lão lòng tin tràn đầy, bọn họ đều là được chứng kiến một kích kia uy lực người. Ngay cả địa vũ cảnh cường giả, cũng có thể ở dưới một kích này bị thương. Bọn họ cũng không tin địa vũ cảnh dưới, có thể có người đón lấy loại công kích này. Vạn kiếm quy nhất, Ninh Giang mặt không đổi sắc, vạn kiếm quyết chém ra. Hơn vạn đạo kiếm khí hội tụ mà đến, khiến cho lôi phạt kiếm rực rỡ vô cùng. Khi một kiếm này chém ra đi lúc, thiên địa tựa hồ bị nhất phân trở thành hai, hai đại sát chiêu đụng ở chung một chỗ. Chỉ thấy màu đen Diệt Thế Chi Lôi, thế nhưng thế như trẻ che một loại, phá hư Ninh Giang kiếm quang. Ninh Giang, ta thừa nhận thực lực ngươi bất phàm, nhưng muốn đón lấy một chiêu này, là si tâm vọng tưởng. Vân Đỉnh Thiên khóe miệng lộ ra cười lạnh, tràn đầy tự tin, nếu như nói, thế hệ trẻ tuổi có thể có kiếm tu đón lấy một chiêu này. Như vậy hẳn là chỉ có Thiên Kiếm Tông vị kia kiếm vương thể đi. Không tốt, Loan Lộng Ngọc nụ cười biến sắc, phát ra kinh hô, Diệt Thế Chi Lôi uy lực quá mức kinh khủng, Ninh Giang này kinh thiên một kiếm, lại cũng bị áp chế ở, xem ra này một trận chiến. Người thắng chính là Vân Đỉnh Thiên, Diệt Thế Chi Lôi. Không nghĩ tới Vân Đỉnh Thiên còn có loại này lá bài tẩy. Như vậy thực lực, đủ để cùng siêu cấp tông môn tiền tam người sánh ngang đi. Ninh Giang, ở dưới một kích này tan xương nát thịt đi, có thể bức ra ta một chiêu này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi một cái địch thủ. Vân Đỉnh Thiên lạnh lùng nói, ngươi lấy cho ta không có những khác lá bài tẩy sao? Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, người ta có lẽ không biết Vân Đỉnh Thiên còn có loại này sát chiêu. Nhưng hắn kiếp trước thân là chí tôn, cái gì thể chất không có có ý kiến. Như vậy thủ đoạn, ở trong mắt của hắn cũng không có bất kỳ hiếm lạ nơi. Nếu như là một tháng trước ta, đối mặt một chiêu này, chỉ có thể thúc giục một chút liều mạng thủ đoạn. Đáng tiếc a, người đối mặt với là hiện tại ta. Ninh Giang lạnh lùng nói, Vân Đỉnh Thiên một chiêu này Diệt Thế Chi Lôi, so với lĩnh ngộ kiếm ý Ngụy Thanh Huyền còn muốn mạnh hơn. Nếu như là khi đó, mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý Ninh Giang, muốn đón lấy một kích kia, đích xác không dễ dàng, nhưng hiện tại khoảng cách lúc ấy, đã đi qua đi hơn một tháng. Này một tháng nhiều, Ninh Giang thực lực, há là dậm chân tại chỗ, giống như hắn như vậy người. Mỗi thời mỗi khác, đều ở tiến bộ, mấy ngày không thấy, thực lực liền sẽ phát sinh hoàn toàn mới biến hóa. Một ngày không thấy, như cách ba thu, nói chính là hắn người như thế. Nói chuyện giật gân, Vân Đỉnh Thiên căn bản không tin tưởng Ninh Giang mà nói. Đoạt thần cảnh, cho ta đột phá, Ninh Giang quát to một tiếng. Nhất thời trong lúc, một cỗ khí thế ngưng tụ, theo hắn trên người ngất trời mà lên, hắn cả người áo sợi tóc không gió mà bay, cường thịnh khí tức liên tục không ngừng kéo lên mà lên. Này trong nháy mắt, hắn theo thần du cảnh bước vào đoạt thần cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh, hóa thần cảnh, thần du cảnh, đoạt thần cảnh, bất diệt cảnh, mỗi một cái cảnh giới đều có lớn vô cùng chênh lệch. Vân Đỉnh Thiên chính là đoạt thần cảnh thực lực, mà hiện tại, Ninh Giang cũng nhất cử đột phá, bước vào đoạt thần cảnh. Phải biết, hắn tu luyện thôn thiên ma công, là người ta 36 lần tốc độ tu luyện, nói cách khác hơn một tháng quá khứ, hắn tương đương tu luyện hơn 30 tháng. Ở Cửu Huyền Tông mấy ngày đó, hắn đã sớm đem mình tu vi tích tụ đến đỉnh phong. Khoảng cách đột phá, chẳng qua là sai lệch một điểm mà thôi. Hiện tại hắn mượn diệt thế chi lôi áp lực, thành công thôi động mình tu vi, xông vào đoạt thần cảnh trong. Tựa như hơn một tháng trước, hắn cũng là mượn Ngụy Thanh Huyền áp lực, để cho bán bộ kiếm ý hóa thành đầy đủ kiếm ý. Đột phá, hắn lại ở trong chiến đấu đột phá. Bốn phía vang lên vô số tiếng kinh hô âm ỉ ở trên đời này. Có một chút đỉnh cấp thiên tài, có thể ở chiến đấu trong đột phá bản thân, không nghi ngờ chút nào. Ninh Giang chính là như vậy người. Gì, làm sao có điểm gì là lạ? Hắn nếu đột phá, tại sao không có thiên kiếp? Một vị địa vũ cảnh cường giả sững sờ xuống. Nguyên thần tứ kiếp cảnh, mỗi một cái cảnh giới đều có thiên kiếp tồn tại. Một khi đột phá, thiên kiếp lập tức sẽ tùy theo mà đến. Căn bản trốn không thoát. Nhưng hiện tại bầu trời trên, tinh không vạn lý, nơi đó có thiên kiếp tồn tại. Man thiên quá hải chi pháp dùng không được bao lâu. Là lúc giải quyết hắn, Ninh Giang khẽ nói. Hắn nhìn mình trước ngực mang một khối ngọc thạch. Đây là hắn luyện chế một pháp bảo. Tên là Liễm Tức Ngọc. Vật này lớn nhất hiệu quả. Chính là thu liễm lên võ giả khí tức. Giống như thiên kiếp sở dĩ trốn cũng tránh không khỏi. Liền là bởi vì thiên kiếp sẽ bắt đến võ giả khí tức. Cho nên cho dù võ giả chạy đến dưới đất, thiên kiếp cũng sẽ rơi xuống. Dĩ nhiên, Ninh Giang luyện chế này khối Liễm Tức Ngọc, nhiều nhất chỉ có thể ẩn tàng mấy canh giờ thời gian. Thời gian vừa đến, thiên kiếp như cũ sẽ rơi xuống. Vân Đỉnh Thiên, ngươi là cái thứ nhất có thể kiến thức một kiếm này người. Ninh Giang hít sâu một cái, một cổ kinh khủng kiếm uy kéo lên mà lên. Vạn kiếm quyết, thức thứ tư kiếm nghịch càn khôn, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một kiếm này. Mọi người tầm mắt trong, không tiếp tục những khác, chỉ thấy được một vòng kiếm quang bay qua, dường như bầu trời không còn là thiên, địa không hề là địa, chỉ có kia một vòng kiếm quang, vĩnh hằng tồn tại, suy kéo, màu đen diệt thế chi lôi trực tiếp đã bị một kiếm này cắt ra. Không, ta không tin, Vân Đỉnh Thiên điên cuồng hét lên, nhưng không cách nào thay đổi đây hết thảy kết cục, tại hắn hoảng sợ ánh mắt trong. Kiếm quang hướng hắn bay tới, lấy một kiếm này oai, hắn tuyệt không sống sót còn có thể, không tốt, thiếu tông chủ gặp nguy hiểm, Cực Thiên Tông các đại địa vũ cảnh cường giả phát ra sợ hãi kêu. Nhưng là đã tới không kịp ngăn cản, đây hết thảy quá nhanh, ra ngoài bọn họ phản ứng, hừ, đang ở kiếm quang bay đến Vân Đỉnh Thiên trước mặt lúc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Ở kia xuất hiện trước mặt một cái anh vĩ trung niên. Trong lúc này nam ngón tay kẹp lấy, trực tiếp đem kiếm quang kẹp lại, nhưng là kiếm quang tại hắn tay chỉ trong, mãnh liệt chấn động, dường như muốn tránh thoát hắn ngón tay giống nhau. Hắn ánh mắt run lên, ngón tay dùng sức kẹp lấy, kiếm quang nhất thời liền từng khúc bể tan tành, thông thiên cảnh cường giả rốt cục xuất thủ, bốn phía phát ra kinh ngạc thanh âm. Có thể tại loại này dưới tình huống, ngăn cản một kích kia người, cũng chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có thể làm được. Nơi này dù sao cũng là Cực Thiên Tông đại bản doanh. Bọn họ lại làm sao có thể ngồi nhìn Vân Đỉnh Thiên vẫn rơi vào Ninh Giang trong tay. Bất quá xuất thủ, cũng không phải Cực Thiên Tông tông chủ, mà là ba vị phó tông chủ một trong. Ninh Giang, người thật to gan, ngoặc kép, hết chương.